Chương 1396, quỷ tử cùng Diêm La chân thân. An Hữu Long luyện chế đan dược đúng là không ra sao, nhưng ở Ngọc Độc Tú trong mắt, này An Hữu Long rất có khả năng. Cùng người bình thường luyện đan không giống nhau, trong thiên địa này phần lớn người luyện chế đan dược, chỉ là biết đan dược có thể khiến nhân trường sinh bất lão, nhưng thật là làm sao luyện chế trường sinh bất tử thần dược, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, ai cũng không biết nên làm như thế nào. Đa số là các vị vô thượng cường giả nghiên cứu Ngọc Độc Tú phương pháp luyện đan thời gian, lưu lậu mà ra một ít phương pháp luyện đan, hậu nhân máy móc, biết nhưng mà không biết giá trị. An Hữu Long không giống, tiểu tử này một năm trước hốt du Ngọc Độc Tú ăn hắn luyện chế đan dược chi sau, phát hiện một chút tác dụng phụ đều không có, An Hữu Long nhất thời hứng thú, không ngừng tìm Ngọc Độc Tú thuốc thí nghiệm. Kỳ thực An Hữu Long không biết, đan dược này nếu là người khác cắn ướt, một cái mạng nhỏ 10 đi 8, chi nờ. Nhưng Ngọc Độc Tú dựa vào thai kiếp bản nguyên mạnh mẽ đem vừa hình thành thai kiếp lực lượng ướt, tạo thành An Hữu Long pha nờ đoan nờ sai. Mượn An Hữu Long đan dược tu luyện thai kiếp lực lượng, chư thiên vạn giới cũng là độc này một nhà. Người thiên tư rất cao, tổ sư đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ngươi phải cực kỳ tu luyện hệ nờ pháp thuật thần thông, chớ vội phụ lòng tông môn kỳ vọng. Băng Thâm kéo Ngọc Độc Tú tay, lời nói ý vị sâu xa nói: "Vâng, đệ tử biết rồi." Ngọc Độc Tú theo Băng Thâm tiến vào đại điện, nhìn cái kia Băng Thâm một chút. Đệ tử bây giờ 500 năm pháp lực viên mãn, chuẩn bị bế quan vượt qua ba thai, kính xin sư tôn cho phép. Ấn ba thai nhanh như vậy? Băng Thấm nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời sững sờ. Đệ tử cũng không biết, chính là tu luyện một chút liền cảm ứng được từ nơi sâu xa một luồng nguy cơ truyền đến, tựa hồ có món đồ gì đối với đệ tử tạo thành uy hiếp, phỏng chừng là lôi thai sắp đến. Ngọc Độc Tú nắm tóc nói. Có từng nuốt chừng đan dược chuyển hóa pháp lực đến thuần pháp lực, Băng Thấm bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Không có mượn ngoại lực, Ngọc Độc Tú đẩy mặt vô tội nói: "Được được được, ngươi mau cho NG đi bế quan, tranh thủ sớm ngày vượt qua lôi thai, nếu là có nhu cầu gì, cứ việc cùng sư phụ nói là được rồi." Băng Thấm đẩy mặt vui vẻ nói, chỉ là nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, trong ngày thường cười quá thiếu. Đúng, Ngọc Độc Tú tạm biệt cái kia Băng Thấm, đi vào thuộc về mình tiểu tiểu cung điện, nhìn cảnh sắc phía xa, một đoạn sợi tóc chậm rãi bốc ra, hóa thành một vị giả thân, chính mình trong nháy mắt hóa thành lưu quang ẩn nấp thân hình. Lao ra Huyền Tạo Tông. Năm ngàn nở năm, này năm ngàn nở năm phát sinh quá nhiều chuyện, đủ để thương hải tăng điển, bản tọa muốn tra khuyết bổ lậu, bình định, nhìn có hay không có nhân không an phận. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc ở trong hư không qua lại. Ngọc Độc Tú chi mộ. Nhìn cái kia bia mộ, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cảm ứng quanh thân khí thế, lắc lắc đầu, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Động không đấy ở quanh thân chu vi 10 triệu dặm bên trong, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, bất luận là tu sĩ QNZ tốt yêu thú cũng được, ở đây động không đáy quanh thân địa giới đều sống yên ổn thư phục, không dám trêu xảy ra chuyện, bởi vì cái kia động không đáy bên trong tiềm tu một vị nữ ma đầu. Nữ ma đầu này thần thông quỷ dị, giết chết bất tử, năm đó đã từng có chuẩn vô thượng cường giả đã từng lại đây chấn áp nữ ma đầu này, nhưng cũng bị nữ ma đầu này tỏ ra xoay quanh, mất hết thể diện, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ quay lại. Xem ra năm đó cái kia con tùng thử đã có thành tựu. Nhìn cái kia trên mộ bia yêu khí ngang dọc tiểu chữ, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, bàn chân giẫm một cái, đã thấy đao y đi a bên trên từng vò rượu ngon nổi lên. Bàn tay duỗi một cái, đem rượu đàn bắt được, Ngọc Độc Tú một cái 5 tuổi đồng tử ôm khổng lồ vò rượu, đầy mặt tham lam dáng vẻ, thấy thế nào làm sao vi cùng. Đúng là làm được, bản tọa trước mộ phần xác thực đều là rượu ngon, này sóc làm không tệ. Ngọc Độc Tú cầm rượu lên đàn, cũng không có quấy nhiêu động không đáy con kia sóc nhỏ. Ngọc Độc Tú sở di tới đây, là vì tìm kiếm năm đó một ít tung tích. Năm đó bản tọa ở chỗ này lấy đi tiên thiên linh căn bản đảo thụ, còn tưởng rằng nơi đây thổ nhưỡng có gì đó diệu dụng, hoặc là cái gì tiên thiên bảo vật, hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn dưới chân bình thường thổ nhưỡng, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, thân hình tiêu tan ở trong không khí, nếu không có phát hiện, Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Ừ, ngay ở Ngọc Độc Tú đi không lâu sau, liền nhìn thấy một cao y vo cờ người thức tha thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ở giữa sân, thiếu nữ này trong tay khóa rổ, chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước mộ phần. Nhất thời biến sắc. Là ai động ân công phần mộ? Nhìn cái kia tân trang bùn đất, thiếu nữ nhất thời biến sắc, trong mắt sát cơ chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi cúi đầu, đem bùn đất xiết trong tay, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, rốt cuộc là ai, làm sao một chút khí thế đều không có để lại, thật là quái. Sau khi nói xong, này sóc rôi tay ngọc chậm rãi sửa lại có chút nổn ngang thổ nhưỡng, tự rổ bên trong lấy ra tế phẩm, bày ra với trước mộ phần, từng vò rượu ngon bị sóc chôn lại đi. Ân công, ngươi yên tâm đi. Ta đã tìm tơ ý chuẩn tiên phương pháp, đợi ta chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí, nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ta giết không được cái kia Thái Nguyên, nhưng ta tất nhiên cứ gọi Thái Nguyên đạo đệ tử đều đi cho ngươi chôn cùng. Sau khi nói xong, cô gái kia lại thân thể xoay một cái, hóa thành một con bóng loáng tranh lượng màu tím chuột nhỏ, lẳng lặng bò Ngọc Độc Tú trước mộ phần, hồi lâu không nói. Ân quỷ tử khí thế chính đang vội vàng chạy đi, Ngọc Độc Tú thân hình đột nhiên dừng lại, hai hàng lông mày trong nháy mắt thốc cùng nhau, âm thi xem ra quả thật là không có ý tốt, lần trước nếu không là ta lâm thời ở cái kia quỷ tử trên người làm ra đánh dấu, còn thật không dễ dàng nhận ra được kẻ này động tĩnh. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú cười lạnh, cu nở dê tốt, bản tọa trước tiên cùng ngươi vui đùa một chút, dương thế càng loạn, bản tọa bố cục thành công tính lại càng lớn, cho ngươi cơ hội. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có bản lánh hay không chứng tha nhờ Diêm La chân thân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình vặn vẹo, tiêu tan ở trong hư không, thân thể vặn vẹo biến hóa, đã hóa thành một cái khác đại nhân răng rớp, trong lòng bàn tay thai kiếp lực lượng ấp ủ, trong nháy mắt đánh ra ngoài. Lần này giáng lâm dương thế, bản thái tử nhất định phải chứng tha nhờ Diêm La chân thân, không phải vậy quá bị di chuyển, không có bất tử bất diệt chân thân, bản tọa trung quy là không thấy được ánh sáng một cái ngăm đen trong thông đạo. Quỷ tử khuôn mặt bình tĩnh bước chân, ở sau thân thể hắn là âm ti các vị quỷ sai. Thái tử, dương thế chúng ta đã bố trí kỹ càng, chỉ đợi thái tử giáng lâm, liền có thể tìm một cơ hội phát động phản loạn, người của chúng ta nhân cơ hội đưa ngươi đẩy cho tới tôn vị trí, đến thời điểm thu được dương thế khí số, thái tử tất nhiên có thể chứng tha nhờ vô thượng Diêm La, trở thành chư thiên vạn giới ma nhờ nhất chuẩn vô thượng cường giả chi một hắc vô thường quanh thân ẩn giấu ở trong bóng tối, trong giọng nói để lộ một luồng linh nọt. Mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng hắc vô thường đối mặt âm ti thái tử, nhưng ngạo khí không nổi, không nói quỷ sát lao tử chính là chư thiên vạn giới hì hệ mờ có vô thượng cường giả chi một, coi như là quỷ sát tự thân tư chất cu nở dê không kém, hơn nữa quỷ sát muốn chứng tha nhờ âm ti bên trong ma nhờ nhất pháp tác, Diêm La pháp tác, ngày sau lại có thêm quỷ chủ dịu che chở, trở thành vô thượng cường giả thỏa thỏa sự tình, ngày sau âm ti vô thượng bá chủ chi một, lúc này không nịnh bợ, lúc nào nịnh bợ nghi, coi như là thời cổ hậu. Một số cái đại thần quyền trong tay có lẽ sẽ so với các vị hoàng tử quyền lợi lớn, nhưng vậy thì như thế nào đối mặt cái kia chút có cơ hội vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế hoàng tử, còn không phải muốn nịnh bợ lấy lòng, mặc dù là không nịnh bợ, cu nở dê không thể là địch a, ai biết kẻ này ngày sau có không có khả năng đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Ân Diệu Tú kẻ này thực sự là con chuột, lại giấu ở âm ti không biết tung tích, người sau khi trở về dành thời gian bài tra, nhất định phải tìm ra Diệu Tú, dương thế đi qua 5.000 năm bố cục. Bản thái tử trung quy phải đi đến bước cuối cùng, hiện tại hết thể đều lấy chứng tha nhờ Diêm La chân thân vì chủ, còn lại bản thái tử có thể đều giao cho các ngươi theo lời nói hạ xuống, mọi người đã tự trong thông đạo đi ra, rơi dương thế trung vực một cái nào đó nơi trên núi hoang. Thái tử yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi, nhất định gọi thái tử thỏa mãn hắc vô thường mau mau đáp một tiếng. Chính nói, một bên bạch vô thường đột nhiên ánh mắt hơi động, trong nháy mắt che ở âm ti thái tử trước người, thái tử cẩn thận. Ẩm. Một con trắng trẻo non nớt bàn tay tự trong hư không bay ra, trong nháy mắt bắn trúng bạch vô thường ngực, cái kia bạch vô thường bay ngược ra ngoài, trong mỉ hệ nở dê hô quát vẫn còn chưa kết thúc. Hộ giá. Có bạch vô thường kéo dài thời gian, các vị âm ti cường giả phản ứng lại, từng cái trong nháy mắt vây nốt âm ti thái tử quanh thân, ánh mắt cẩn thận nhìn phía xa hư không, thủ thế chờ đợi.